Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3437. Chương 3437. Mang đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa nghe chuyện này, còn tưởng rằng là ban đầu ở Mật Vân Đại Xâm Lâm thời điểm cùng Triệu Dục Thiền hai người khúc mắc, nhưng là ngẫm lại nếu thật là chuyện kia, làm Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ vừa về đến, đoán chừng liền sẽ đi cáo trạng, làm sao lại đợi đến hơn một năm sau đó đâu. Không sai, chính là lần kia bán thần đan sự tình, người mua thuyết phục dùng viên kia trung phẩm chủ thần đan sau đó. Chẳng những dược hiệu căn bản không xứng với trung phẩm chủ thần đan, thậm chí trong đó còn có chứa kịch độc, bây giờ vẫn là trúng độc trạng thái. Tại ta Thiên Hình Điện chờ lấy Bạch Vũ Chiết đi qua đương đường đối chất. Hồ Minh Viễn giải thích, nói, thái độ của hắn ngược lại là cũng không tệ lắm, không có vênh váo hung hăng, nhưng cũng không có nịnh nọt giao hảo ý tứ. Hết thảy đều là giải quyết việc chung bộ dáng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liếc nhau một cái. Trong lòng các nàng rất là nổi nóng, nhưng không có tại chỗ nổi giận. Như là đã có người bẩm báo Thiên Hình Điện đi, các nàng hiện tại nổi giận cũng vô dụng. Bây giờ các nàng cũng còn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hồ chấp sự có thể hay không đem sự tình kỹ càng đi qua nói cùng chúng ta hai người biết? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Chuyện này chúng ta không thể tùy ý nói với người khác lên. Bạch Vũ Chiết đang bế quan, hiện tại thuận tiện ra sao? Hồ Minh Viễn cử tuyệt Lâm Hinh Vân yêu cầu, lần nữa nhắc lên Bạch Vũ Chiết. Hắn kỳ thật đã coi như là rất khách khí, nếu là đồng dạng đệ tử, hắn liền trực tiếp xông vào. Quản ngươi là bế quan không thể tùy ý quấy rầy vẫn là chuyện gì khác, Thiên Hình Điện từ trước đến nay đều là như thế làm việc, không phải ngươi phạm môn quy, sau đó lập tức về nhà bế tử quan liền không sao rồi. Được, chúng ta mang Hồ chấp sự đi qua nhìn một chút. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đi ở phía trước, hướng Bạch Vũ Chiết phòng luyện đan mà đi. Người khác không biết Bạch Vũ Chiết đang bế quan là tu luyện, vẫn là nghiên cứu những vật khác, nhưng là hai người bọn họ là biết đến. Nghiên cứu kịch độc cũng không sợ bị quấy rầy, nghiêm trọng nhất cũng chính là đánh gãy mạch suy nghĩ mà thôi. Rất nhanh, một đám người liền đến phòng luyện đan phía trước. Lâm Hinh Vân trực tiếp cho Bạch Vũ Chiết truyền âm. Đạt được Bạch Vũ Chiết đáp lại sau đó, nàng đem chính mình hiểu biết nói một lần. Không đầy một lát, phòng luyện đan đại môn mở ra, Bạch Vũ Chiết bộ mặt râu ria kéo cặn bã từ bên trong ra. Hắn đang nghiên cứu luyện đan hoặc là kịch độc thời điểm, từ trước đến nay không đi để ý cái gì hình tượng. Hồ chấp sự, đệ tử đi theo ngươi một chuyến đi. Bạch Vũ Chiết đối Hồ Minh Viễn chắp tay, sau đó quay đầu hướng hai nữ nhẹ nói, yên tâm đi, không có việc gì. Sau khi nói xong rất thẳng thắn liền đi ra phía ngoài. Hồ Minh Viễn nhìn Bạch Vũ Chiết kia chấn định cùng lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán. Bất quá bây giờ cũng không nên nói thêm cái gì. Một đám người đi vào Thiên Hình Điện, hướng biên cùng mặt khác ba người đều còn tại loại kia đây, nói nhỏ cũng không biết đang nói những chuyện gì. Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết tiến đến, hướng biên lập tức liền nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Vũ Chiết giận dữ hét, Bạch Vũ Chiết, người thật to gan, lại dám cầm hàng giả đến lừa gạt đồng môn sư huynh đệ, mà lại thần đan bên trong còn có chứa kịch độc, người đây quả thực là mưu tài hại mệnh. Hắn là muốn đến cái lớn tiếng dọa người, để người nhìn cảm thấy mình càng có khí thế. Bạch Vũ Chiết bình tĩnh nhìn hắn. Trên đường thời điểm Hồ Minh Viễn đã đem chuyện đã xảy ra nói với hắn. Lúc ấy hướng biên cơ hồ chỉ hỏi một chút giá cả, liền rất thẳng thắn đem hắn trung phẩm chủ thần đan cho mua đi. mà người mua chỉ là một cái chân thần cảnh đỉnh phong đệ tử. Chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ xem ra, đây đúng là có người trong bóng tối xuống tay với hắn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN